Ai quá sốt ruột, đừng đọc chương này. Xe chở con chuột chùm đang bon bon về Hà Nội, sắp vào đến cửa ngõ thủ đô. Nàng đang suy tính trong đầu. 10 giờ đêm về đến nơi, nửa đêm về sáng sẽ thực hiện ngay cú đối mặt giải nguyền. Tám mặt một nhời, trả cho ai trở thành người ấy, trả cho chàng trở lại với nàng. Màn hình máy tính đặt trên đùi nàng đang ở chế độ chờ, thình lình bật sáng lên. Hiện lên hai chữ cùng dấu chấm than, lại cô. Con chuột quang rú lên, lại cô, có chuyện rồi. Nó vừa xem lại hồ sơ lý lịch trích ngang của chuột chùm và phát hiện ra những điểm không khớp. Chiều dài, chiều cao, trọng lượng không khớp. Ngay cả diện tích hộp sọ và chiều dài đuôi cũng không khớp. Con chuột vừa bị bắt không phải chuột chùm. Xe dừng lại, tức khắc màn hình hiện lên hình con chuột bị bắt. Một khung chữ nhật màu vàng khoanh vùng từng điểm trên mình nó, như là chụp cắt lớp. Tất cả đều sai số so với hồ sơ. Cái số liệu cuối cùng mới làm nàng giật mình. Cơ quan sinh dục của nó tiết lộ nó là giống cái, một con chuột cái. Bắt nhầm. Đây là con phó tướng, vợ hai của chuột chùm. Nó vừa mới đẻ một lứa, nên thân hình bà đẻ phốp pháp, to hơn hẳn chuột chùm. Một hạt bắp rang bơ so với một hạt ngô rang không nở. Trên màn hình, khi bắp rang bơ lao ra, lấy thân mình chèn giữa cửa thoát hiểm để liều mình cứu chúa, ai cũng tưởng hạt bắp rang bơ mới là chuột chùm. Thói đời, thoáng nhìn cứ tưởng to xác là to tất cả cái khác. To xác là to chức, to quyền. To xác là to tình, to tiền. Nhầm, cho nên bây giờ mới gặp cảnh trớ trêu như thế này. Phải quay lại, tổ chức một cuộc tấn công mới. Tiểu đội đặc nhiệm SBC bàn. Cày cố lắm. Cả một tiểu đội tinh nhuệ thế này, có cả tay trong điệp ngầm thế này, không thể thua một con chuột, dù đó là chuột nhà xác. Nhưng cái xe đã đốt nút giữa dòng xe cộ ban đêm đổ vào thành phố, một dòng xe tải dài hơn 20 cây số trước cửa ngõ Hà Nội. Bây giờ thì chịu, không có chỗ quay đầu, sớm nhất phải hơn 1 tiếng nữa đến đầu thành phố mới quay lại được. Con chuột quang có vẻ suy nghĩ lung lắc, những trang hồ sơ lướt vun vút trên màn hình. Những hình ảnh hiện ra chồng lấn, thấp thoáng, hiện ra một sơ đồ. Khu vực có dòng xe đang nối đuôi nhau vào Hà Nội. Nó phóng to sơ đồ, rồi quét vào từng đoạn. Một cái khung hình chữ nhật màu vàng khoanh từng khu vực trọng điểm. Bất ngờ, toàn bộ đoàn xe nối đuôi nhau xếp hàng bỗng chốc biến thành một dòng sông đỏ. Những chấm đỏ li ti như hạt gạo, nhiều chấm đỏ tạo thành một dòng sông, cả một dòng sông chuột. Lũ chuột vùng biên đang bám theo xe chở con chuột phó tướng về Hà Nội. Chuột nhung nhúc trên các thùng xe tải, chuột chen chúc trong các cốp xe 4 chỗ, các gầm xe 7 chỗ, 15 chỗ, 25, 35 chỗ. Chuột trong xe cấp cứu chuyển bệnh nhân từ địa phương lên tuyến trên. Chuột trong xe ca chở người đi đám cưới, chở học sinh trường chuyên, công nhân khu công nghiệp. Bí mật tuyệt đối, không xe nào biết mình đang chở chuột. Đoàn xe cắn đuôi nhau 20 cây số, trở thành phương tiện vận tải trong một chiến dịch. Chiến dịch phản công và giải cứu con tin. Con chuột phó tướng lúc này đang bị nhốt trong một cái lồng sắt kiên cố là con tin. Giữa dòng sông lấm tấm những hạt gạo, hiện lên một khu vực tiền hô hậu ủng. Giữa đám vệ sĩ dàn thành mấy lớp vây bọc xung quanh là một hạt ngô màu đỏ. Chuột quang khoanh vùng hạt ngô, phóng to nó lên, hiện rõ dáng hình chuột chùm. Không hiện rõ chi tiết bên ngoài, nhưng lại thấy được những mạch máu trong mình nó đang chảy sùng sục. Vị tổng chỉ huy chiến dịch giải cứu con tin, một vị tướng ngày mai sẽ phát lệnh mở màn một chiến dịch, nghĩ gì thì nó đang nghĩ cái ấy. Quyết tâm chiến thắng, thương xót cho những binh sĩ của mình sẽ ngã xuống, thương xót cho kẻ thù chắc chắn sẽ chiến bại. Nàng cuống quýt, vội vàng hạ lệnh cho con chuột quang tiếp tục, tiếp, tiếp, xác định vị trí chính xác của chuột chùm, chính xác là nó đang ở trong chiếc xe tải nào. Xác định được ngay, nhưng 10 cây số ở phía sau, không thể quay đầu xe của họ lại. Chiếc xe đang kẹt cứng giữa đoàn xe bám đuôi nhau tiến dần lên. Giữa hai dòng xe xuôi ngược là một dải phân cách có hàng rào sắt, không thể đâm bừa qua, cũng không thể bỏ xe lại, chạy bộ 10 cây số về phía sau. Lại cô, chuột quang cất lời, xin cứ đi tiếp về Hà Nội. Nàng hiểu ra rất nhanh. Đúng rồi, không việc gì phải quay đầu lại đuổi theo chuột chùm. Hãy để cho nó và bè đảng của nó bám theo. Nàng là vị tướng tổng chỉ huy bên này. Vị tướng biết rất rõ kẻ thù đang bám theo sau, cũng biết rất rõ là chúng đang bị mình dắt vào thử địa. Ai giáo sư, đừng đọc chương này. Chỉ riêng giáo sư không chờ đợi giải pháp cứu vớt của nàng. Ông là người thứ 7 mất trọng lượng. Khi cô báo là con gái ông về kể lể sự tình, ông bị thuyết phục ngay. Đúng rồi, là người thì phải đứng bám chặt trên mặt đất, không ai muốn bay lượn binh bông làm gì. Nhưng đấy là cái gật đầu của ngày hôm trước. Còn ngày hôm nay, mọi sự bỗng lật ngược. Ta sẽ không đi đâu hết. Tao không việc gì phải nhóm họp tụ tập với đám mất trọng lượng tụi mày. Tao không việc gì phải chữa chạy. Cứ mất trọng lượng mà vui. Cứ bay bập bùng trên đầu trên cổ mọi người mà vui. Chết thì đằng nào cũng chết. Đúng, chết thì đằng nào cũng chết. Ông biết mình sắp chết. Một ngày trước khi đi viếng đại gia, ông đã đi xét nghiệm máu. Lâu nay không hiểu làm sao, không hiểu bệnh gì, uống thuốc mãi vẫn không khỏi. Mấy cái bệnh vớ vẩn, cảm sốt sổ mũi, bệnh đường ruột, hơi tí té re. Sáng dậy đã vào toilet 2 lần, vậy mà lên xe con đi một tí, bụng đã lại quặn lên, đến mức phải bảo chú lái dừng xe vào tiệm cà phê bên đường xin đi nhờ. Đến trường, phải lên giảng đường chậm 10 phút vì ngồi toilet lần nữa. Giảng được 30 phút thì cho sinh viên nghỉ luôn. Thầy hấp tấp thu dọn giáo án rồi Tử Tốn đi về phòng mình. Tử Tốn vì bước nhanh là vãi. Cứ như thế nhiều ngày, nhiều tháng rồi. Hôm đi xét nghiệm máu cũng đang bị như thế. Hôm sau đi đám ma đại gia cũng bị như thế. Phải chui vào nhà vệ sinh của nhà tang lễ. Lúc đi vào, loáng thoáng thấy phòng lạnh bên cạnh có mấy cái quan tài đang được đưa vào ướp lạnh. Vẩn vơ nghĩ, mình đang đi vệ sinh bên cạnh ma. Mình đang ở với ma. Mình sắp đi đời nhà ma. Sáng nay, ông đi lấy kết quả xét nghiệm. Dương tính, virus HIV và bệnh AIDS giai đoạn cuối. Ngôn ngữ bình dân gọi là có S có H. Công thức bình dân đúc kết triệu chứng. Người nở hoa, miệng thì la, đít thì ca, acida. Đối chiếu vào ông thì đúng quá đi rồi. Hơn nửa năm nay, khắp người ông nổi mụn. Tưởng là nhiệt, uống bao nhiêu thuốc đông tây nam bắc, lúc xẹp, lúc nổi. Nhiều lúc đau đớn rên la, đúng kiểu miệng thì ca. Bác sĩ hỏi có cần phải làm công tác tư tưởng với gia đình không, bác sĩ sẽ giúp. Có hẳn một đội tình nguyện tuyên truyền thông cảm với cộng đồng SIDA sẽ giúp. Không cần, cảm ơn. Ông đây là giáo sư, cả một đời đứng cao trên bục giảng. Ông chỉ có đi dạy dỗ, thành ra hoang tưởng. Nhìn thiên hạ, ai cũng chỉ là học trò. Bây giờ ông càng không cần ai phải dạy. Cái ết cái hát ấy, xã hội coi là một bệnh ô nhục. Đã ô nhục thì tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Sẽ không một ai được biết ông bị bệnh gì. Ông sẽ chỉ ốm mà chết. Thế thôi. Đúng lúc con gái ông nhờ bà giúp việc dắt vào phòng ông, nó cũng đang mất trọng lượng. Cô báo sáng sớm nay bảo với ông rằng có người biết cách chữa cho toàn bộ đám mất trọng lượng. Chỉ 1-2 ngày nữa mà thôi. Hãy cố gắng tuân theo mọi chỉ dẫn của họ, đặc biệt là phải tin tưởng và nhất trí. Ông sung sướng đồng ý ngay. Nhưng chỉ mấy tiếng sau, biết mình đã mắc SIDA nặng, ông đã thành người khác. Chắc chắn chết. Mất trọng lượng có thể cứu được, SIDA không cứu được. Không một người sắp chết vì bệnh ung thư nào lại sẵn sàng đi chữa bệnh ghẻ ruồi. Vậy nên khi cô báo nhún nhảy bềnh bồng, được bà giúp việc dắt tay vào phòng ông và thông báo rằng 12 giờ đêm sẽ có xe đến đón hai bố con đi chữa bệnh. Ông bảo, ta không đi. Bố làm sao thế? Chỉ cần vắng một người thì cả 6 người còn lại cũng không khỏi được. Thế thì 6 đứa chúng mày chết đi. Bố nói cẩn thận nhé, có cả ông Cốp trong ấy đấy. Cốp cũng mặc kệ, ta còn dạy cả Cốp. Cô báo ra vào, đôi co mấy lần, thuyết phục, năn nỉ, nước mắt, không lay chuyển được quyết tâm sắt đá. Cuối cùng, cô bàn với bà giúp việc. Hai người xông đến cho nghiến giáo sư vào cái ghế đầu ông đang ngồi. Thực ra thì ông cũng đã có một sợi dây thừng quanh lưng, quấn vào cái ghế, nhưng trói thêm cho yên tâm. Ông sẽ không được tự do sử dụng điện thoại hay thư điện tử, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Từ giờ, ông chỉ còn có cách phải tuân theo cô. Cũng lạ. Dòng hồi tưởng của ông đêm nay không phải bắt đầu từ cuộc đời 60 năm của mình. Ông bắt đầu từ chỗ nhớ về một chuyện khác. Đấy là cái lần hơn 3 năm trước, ông đi giảng bài trong một trường cao đẳng cách Hà Nội hơn 60 cây số. Trường cho xe lên Hà Nội đón giáo sư xuống. Còn cách trường gần 20 cây số nữa thì ông mất tiểu. Ông bảo chú xe dừng lại cho ông giải quyết. Tính nhà quê khó bỏ. Từ đại đến tiểu, hễ cần là ra giữa gió trời, thông thoáng mới sướng. Chứ nãy giờ đi qua bao nhiêu cây xăng nào chả có nhà vệ sinh, nhưng ông không bảo dừng. Chú xe chọn một chỗ vắng rồi dừng lại. Dừng lại là vì ông, chứ chú không có nhu cầu. Chú là thanh niên lại không chắc táng, thận còn tốt. Chú ngồi chờ ở trong xe. Ông rẽ vào bên đường, thẳng hướng vào một vườn chuối, thấp thoáng căn nhà lá. Chỗ này ốp thân cây chuối là ổn rồi. xối xèo xèo lờ cả đám đất gốc cây chuối. Xong cái việc xả pít tông tức ứ, vơi rồi lại đầy, lần này tràn đầy một nỗi niềm khác hẳn. Thoáng nhìn thấy một bóng đàn bà trong túp nhà lá, ông đi qua vườn chuối vào cái sân đất. Người đàn bà niềm nở đón: "Ôi bác, mời bác vào xơi nước." Hỏi thăm mấy câu: "Chồng con đâu?" "Chồng em mất sắp sang cát rồi, thằng cu nhà em đi bắt cua ngoài đồng." Hai thông tin đủ làm cho ông không mổ mè mà ôm ngay lấy quá phụ đang lúng liếng đưa đẩy. Cũng chẳng kịp lên giường, cứ thế mà lăn ra nền nhà. Đại tiểu thích ra đồng cho tự nhiên, thì chuyện này cũng lăn ra đất cho tự nhiên. Chú xe chở khá lâu, tưởng giáo sư đi nhẹ, hóa ra đi nặng. Chẳng biết có mang theo giấy vệ sinh hay là đến dùng lá chuối cũng không biết cách. Chú cố chờ. Thời gian đã tương đương hai lần Tào Tháo đuổi. Bỏ cha, như có sự cố gì trong cái vườn chuối hoang vắng. Chú ra khỏi xe, dò dẫm bước vào vườn chuối. Vào đến đây rồi thì tiện thể tiểu luôn một bãi. Không thấy giáo sư ngồi nhấp nhổm ở đâu. Tiểu xong thì chú nghe có tiếng động lạ trong nhà. Túp nhà lá sập sệ bỏ hoang, chú vươn cổ cò nhìn vào trong nhà. Chỉ có một mình giáo sư. Giáo sư lại đang nằm sấp trên nền đất, miệng rên, người nhún, nhún nhún giật giật liên hồi. Hiểu ngay, giáo sư đang quá bức xúc. Chú để cho ông xong việc, rồi mới e hèm đánh tiếng ngoài sân. Ông giật mình bò dậy, xốc lại quần áo, rồi tươi tỉnh đi ra, cười nói như không. Lên xe rồi, ông mới bảo, vùng này đàn bà ngon thế, bà gái quá bỏ không cũng phí. Nói năng như vậy với lái xe trường cao đẳng là một sơ suất. Xã hội tưởng cánh giáo sư không bao giờ được nói năng như vậy. Nhưng thực tế là giáo sư vẫn thường chẳng e ngại phát ngôn như vậy. Ông lại càng coi đấy là chuyện không có gì phải che giấu. Nhưng nói thế với chú xe này vẫn là sơ suất. Trường của chú là trường kỹ thuật báo hình và kỹ thuật báo viết, nhưng đã nổi danh là không hình, cũng không viết, chỉ ghi âm. Một cô sinh viên bị giảng viên kể chuyện khiêu dâm gợi cảm hứng đã thò tay vào ví bật điện thoại di động ghi âm. Giảng viên vì thế mà thân bại danh liệt. Trường cao đẳng không báo hình, không báo viết, giờ đây gặp nhau ai cũng tìm cách nắn túi người kia xem điện thoại di động có đang ghi âm. Giảng viên gặp sinh viên, thay cho sờ chân, sờ tay và sờ một số thứ khác, thì lại sờ máy ghi âm. Sinh viên gặp sinh viên trước khi hôn cũng phải sờ tìm máy ghi âm. Nhưng với chú lái xe này thì chẳng phải lo. Chú không phải là giảng viên, không phải là sinh viên. Chú lại thích thẳng thắn đối thoại. Giáo sư bảo đàn bà vùng này ngon ấy à? Thì ngon đấy. Lên Hà Nội làm ca ve cả làng. Nghiện hết, bị hát hết. Chết nửa làng rồi. Cái nhà vừa rồi nhìn thoáng đã biết có tang và đã bỏ đi bằng sạch. Chú thoáng nghĩ, trong cái nhà sập sệ rột nát ấy, có ma nào đâu mà lão này khen ngon. Lại nghĩ, kệ, tự túc xong rồi sĩ diện, quảng bá PR ấy mà. Giáo sư thì hơi giật mình. Thằng này bảo nhà ấy có tang nghĩa là thế nào nhỉ? Nhưng rồi hưng phấn làm cho ông quên ngay, mà tiếp tục tiếu lâm với chú xe. Sáng nay, cầm tờ kết quả xét nghiệm có S, có H, ông nghĩ ngay đến cô nàng trong căn nhà lá bên đường kia. Hình như nó, đúng là nó. Ngày ấy chú xe bảo chết nửa làng đàn bà vì S. Xong rồi lại nghĩ, mấy chục năm qua, mình hướng dẫn luận văn cho hàng trăm sinh viên, tiến sĩ có, thạc sĩ có, cử nhân có, trong ấy 60% là nữ. Ông đã ngủ được với 70% trong số 60% nữ ấy, tức là 10 cô thì ngủ được với 7. Ông sản sinh ra tiến sĩ, thạc sĩ, các cô sản sinh ra con của ông, không sản sinh thì đi xử lý. Ông đang soát lại xem ông có lây con híp từ cô nào. Và trong mấy năm gần đây, ông đã chuyển con híp cho những cô nào. Phải giữ kín chuyện này, kể cả mình có chết sau mấy ngày nữa. Tin này mà lộ ra thì ô danh ông và hoảng hồn tất cả các cô. Sẽ có nhiều nữ tiến sĩ, nữ thạc sĩ, sinh viên phải đi xét nghiệm AIDS. Lừng lẫy quốc gia, chấn động địa cầu. Chuyện ngủ nghê của ông làm cho bà vợ phải bỏ đi. Bà không chịu nổi cái việc ngày nào ông cũng sùng sục như châu húc mà. Đẻ cho ông được 3 đứa con thì bà bỏ đi. Bà không thể chịu được ông. Hễ có nữ sinh nào đến nhà là đều kết thúc trên chiếc giường hướng dẫn luận văn của ông. Bà biết, lại còn ý tứ ở yên trong phòng mình, ở yên ngoài phòng khách hoặc trong bếp để cho thầy trò trao đổi luận văn. Nhưng rồi bà ghê tởm, bà bỏ đi. 3 đứa con, chỉ được đứa con gái út là kha khá, thành nhà báo nhà đài. hai thằng con trai đầu trộm đuôi cướp. Ai cũng bảo, cha mẹ nhà giáo mà con lạc loài. Thâm tâm bà không biết cái gen ấy ở đâu mà ra. Bà bỏ đi thì ông tự do. Từ ấy, ông không có vợ, bà bằng 100 người có vợ. Cô này đến đi chợ giúp, cô kia đến nấu ăn. Đám nam sinh thì lo chuyện sửa nước, sửa nhà, sửa điện, sửa máy tính, sửa các vật dụng điện tử. Không có vợ mà mọi việc trơn tru hơn trước. Dần dần cô con gái lớn lên cũng giúp một tay, dần dần thuê ô xin. Ô xin từ trẻ đến già đều giúp dập được ông khi các nữ sinh chưa kịp đến. Ô xin đến ngập ngừng, đi vui vẻ. Tất cả đều được ông trả công hậu hĩnh. Giờ đây, ông lại chăn trở. Hay là tại con ô xin nào? Nhưng ai biết đâu cái tổ chuồn chuồn. Dò tìm tung tích bây giờ đâu còn nghĩa lý gì. 60 tuổi mà phải ra đi có khác nào ngày xưa chết trẻ tuổi đôi mươi. 60 thì mới trưởng thành, 70 thì mới tập tành ăn chơi, 80 mới bước vào đời, 90 thì mới tìm nơi giặt vòm, 100 tuổi hãy còn son. Thời bây giờ, 60 mới là tuổi về hưu của các ngành. 60 tuổi của ông, Tiêu Trần giáo sư được ở lại làm việc thêm 5 năm nữa, chưa kịp hưởng 5 năm quyền lợi mà đã phải ra đi, đau hơn hoạn. Con đường trở thành một giáo sư nổi danh của ông là ví dụ cho một trí thức điển hình. Giữa thời chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ từ trên bầu trời miền Bắc, ông về thủ đô học đại học. Ngày ấy chưa phải thi đại học. Học sinh tốt nghiệp phổ thông, có lý lịch tốt, đặc biệt là con em công nhân nông dân là được tuyển. Các trường phải đi khắp nơi quảng bá cho trường mình, mời các em vào học. Nhất y, dược, tạm được bách khoa, sư phạm bỏ qua. Thế mà chàng trai lại chọn trường sư phạm. Đấy là mẹ chàng chọn, chàng chiều theo mẹ. Bố con ngày trước cũng làm thầy. Bà mẹ đưa con từ trên miền núi về thủ đô nhập học. Phải đi bộ từ chân núi ra đến bến, rồi bắt thuyền đi mất nửa ngày mới về đến tỉnh lỵ. Từ tỉnh lỵ, chìa giấy gọi đại học ra mới mua được vé ô tô về Hà Nội. Trên thuyền và cả trên xe, người mẹ thỉnh thoảng lại nói vậy. Bố con ngày trước cũng làm thầy. Với bà, làm thầy thiên hạ là oai lắm. Anh không biết mặt cha. Mẹ nói cha mất từ trước khi anh ra đời. Ngày ấy, anh giáo đến vùng miền Trung chỉ trước chiến dịch biên giới thu đông 1950. Cưới nhau xong là anh đi. Có thể anh được điều ra Việt Bắc tham gia chiến dịch. Cũng có thể anh có nhiệm vụ khác. Nhưng anh không bao giờ trở lại. Anh giáo, người thầy, bây giờ bà chỉ muốn cho con làm giáo viên. Cầu được ước thấy, tốt nghiệp, chàng trai được giữ lại trường. Ban đầu làm cán bộ đoàn trường, sau một thời gian thiếu giảng viên, anh được gọi sang tăng cường cho tổ bộ môn. Không dạy cấp 1, cấp 2, cấp 3, anh dạy hẳn đại học. Đấy là niềm hãnh diện của người mẹ. Bà lại rời cái làng ở chân núi, lại đi thuyền, lại đi xe, về thủ đô, mang gạo nương, ngô sắn chè lá cho con. Thời bao cấp thiếu thốn, người vùng quê cũng thiếu. Nhưng người ở quê may mắn ở gần hạt lúa, hạt bắp hơn. Tằn tiện chất bóp thì vẫn cung cấp được thêm cho người ở thành phố. Nhờ thế, anh thuộc loại no đủ trong cánh giảng viên. Chàng trai muốn cưới một cô nữ sinh năm cuối. Đúng ra, vừa gặp vừa biết ra cảnh là anh chỉ muốn cưới. Không phải vì tiếng sét ái tình, không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô này nhan sắc sơ sài, cách ăn mặc cũng sơ sài. Không ai có thể yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn thứ hai cũng không. Nhưng rất nhiều anh mê cô ngay lần đầu gặp gỡ. Lý do, cô là con một ông VIP. Yêu cha mà lấy con. Con đường công danh chắc chắn sẽ êm đềm như lụa. Nhưng cô đã chọn anh giảng viên trẻ. Anh cũng không phải loại điển trai, trung bình thôi. Nhưng lý do chỉ mình anh biết. Ngay lần đầu tiên đưa nhau ra ngồi bách thảo, một buổi tối, anh đã kéo tay cô đặt xuống phía dưới. Cô giãy nảy lên, rụt tay lại. Anh chàng táo tợn lại kéo tay cô đặt vào lần nữa. Một hành động thay cho lời tỏ tình. Lần này thì cô để yên khá lâu. Anh biết là anh đã thành công. Ở quê anh, người ta bảo chim to không lo chết đói. Thiếu ăn thiếu mặc sao cũng có đàn bà đến giúp. Đi làm thuê làm mướn ở đâu cũng sẽ có bà chủ giàu sang ưu ái giúp dập. Cái ấy thì anh có ưu thế hơn đám con trai trong làng. Đám trai trong làng có ưu thế hơn cái con trai thành phố. Lũ con trai nhà quê không có đồ chơi như trẻ trên phố. Từ bé, chúng chỉ có mỗi một thứ đồ chơi. Cứ thế, mãi mà trở thành cực đại lợi thế. Nhưng chuyện cầm tay cầm chân chỉ dừng lại ở chỗ đặt tay vào đâu mà thôi, không hề đi xa hơn nữa. Thời ấy, trai gái phạm tội hủ hóa có thể bị đuổi việc, bị ghi lý lịch báo về địa phương, ô nhục bản thân và ô nhục gia đình. Ông bố cô gái lại thuộc loại ghê gớm. Cô dẫn bạn trai về nhà chơi, giới thiệu với bố mẹ. Cô mở đĩa hát những bài ca của nước Nga Xô Viết. Cô đốt một ngọn nến đặt trên mặt bàn cạnh máy quay đĩa. Cô đi mang gạo, đổi bún, về nấu canh riêu cua, làm một bữa tươi cho cả nhà. Chiều Moscow, Katyusha, cây thủy dương, đôi bờ. Không khí ấy là ra một gia đình khá giả ở thủ đô. Ông bố thoáng nhìn anh chàng đã thấy không được. Giảng viên thì giảng viên thật, nghề cao quý, nhưng xem ra người thì không cao quý. Nhìn lướt qua mặt đã thấy thằng này vừa dâm vừa bạo ngược. Dâm thì có thể sẽ lợi cho con gái mình thôi, nhưng bạo ngược thì không lường trước được hậu quả. Quê quán lại hơi xa, ở vùng chân núi, cửa ngõ miền Trung, vừa qua chiến tranh, rồi miền Trung không còn là túi bom nữa. Nhưng giao thông khách trở, con gái lấy chồng nhà quê, ngày Tết nó không được đoàn tụ với gia đình mình mà phải theo chồng về quê. Cứ Tết đến là biến, ôm cả con theo chồng mà biến. Ông bố tính toán rất nhanh. Không được, không phải là chuyện kỳ thị. Cái vẻ mặt và ánh mắt của anh chàng làm ông ngại. Không được. Cô gái không chịu nghe lời bố. Cô đã ăn phải bùa bả của anh chàng. Mà đã làm gì được đâu, mới chỉ chạm tay vào đấy mỗi lần gặp gỡ. Thế mà quay quắt nhớ nhung. Mẹ cha bú mớm nâng niu, tội rời thì chịu, chẳng yêu bằng chồng. Đây còn chưa phải là chồng, nhưng cô đã quyết không chọn cha mẹ. Theo chàng. Ông bố bảo con không được. Ông thấy con gái về nhà, ông rút cây gậy, quật túi bụi. Ngày ấy, đánh công dân trên 18 tuổi như vậy không bị tội bạo hành gia đình. Ông cứ nhìn thấy con là muốn đánh, cứ như là nó không phải con mình nữa. Nó không phải là con mình thật. Nuôi cho đến bằng ấy tuổi thì mới ngã ngửa ra rằng nếu phải lựa chọn, nó sẽ bỏ cha mẹ. Như là có sự phản trắc ngay trong nhà, vô ơn và phản trắc. Ông đánh tơi bời vào cái thói ấy. Cô gái bỏ đến ở nhờ một người bạn gái. Nếu là thời bây giờ, cô sẽ đến ở luôn trong căn phòng 6m2 của anh chàng, trong khu tập thể giảng viên. Nhưng thời ấy thì đố dám. Cánh giáo viên đồng nghiệp cũng tỏ ra không đồng tình với mối tình của anh chàng. Thầy yêu trò, khó làm việc. Không đồng tình, nhưng thâm tâm họ cũng biết cánh giảng viên có đến 1/3 là thầy lấy trò. Biết thì vẫn biết, mà vẫn cứ nói vào nói ra. Anh chàng dần dần cũng thấy nản. Đã bảo là không yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải cái nhìn thứ hai. Yêu cha mà lấy con, giờ cha chẳng cho yêu thì nước non cái gì, sau này nhờ cậy gì. Hay là mình chia tay để em có thể trở về, em có thể làm nghĩa vụ với cha mẹ. Anh làm vẻ ngập ngừng, nhưng thực ra đã quyết. Cô gái nước mắt ngắn mắt dài. Không, bây giờ em chỉ biết có anh, em chỉ theo anh. Đến mức ấy thì chẳng dứt ra được. Anh chàng tặc lưỡi, đành vậy. Không được trốn nhàn thân thì cũng lấy được vợ. Cũng phải thuyết phục nhà trường mãi rồi mới làm được đám cưới. Cô dâu mặc áo dài trắng, ôm bó lai ơn trắng. Chú rể mặc bộ đồ com lê sáng màu, chân đi xăng đan. Bà mẹ chồng mãi từ làng chân núi ra. Bố mẹ cô dâu ở ngay Hà Nội không đến. Khẩu hiệu đám cưới viết phấn màu trên giấy hồng điều. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Chắc là có nhiều người quên, nên đám cưới nào cũng phải nhắc thế. Quả mừng là son nhôm, chậu nhôm, ca uống nước bằng sắt tây, bát, đĩa, tóm lại là vật dụng gia đình. Không ai mừng tiền. Nhưng vật dụng thời bao cấp có tiền cũng chẳng mua được. Toàn những thứ bà con được mua phân phối, giữ lại làm quà mừng. Nhưng chỉ làm vợ được một thời gian, người vợ đã cảm thấy hết mức chịu đựng. Cái mà ngày yêu nhau, cô thích, bây giờ trở thành công cụ bạo hành triền miên. Cả thèm chóng chán. Cô không phải là loại như vậy. Cả thèm chóng sợ. Ăn một bữa thì ngon. Ăn liền vài ba bữa còn thấy là được. Ăn liền cả tháng cả năm, liên tục, đều đặn thì thảm họa. Cứ tối đến, thấy chồng leo lên giường, hào hứng thu xếp chăn chiếu là cô thấy ghê sợ. Rồi biết rằng anh ta còn liên tục hào hứng như vậy với cánh nữ sinh, cô lại thêm cảm giác lầm lợm. Ông bố cô từ khi có hai thằng cháu ngoại thì đổi tính. Ông đến thăm cháu, đi xe con đến làm cho cả trường lác mắt. Anh con rể nhờ thế được đồng nghiệp nể trọng hơn, oai hơn. Cáo muộn oai hùm cũng làm cho thiên hạ khối kẻ kính sợ. Không phủ nhận có người nhờ anh nói giúp với ông bố vợ chuyện này chuyện khác, đề bạt lên lương, chuyển vùng công tác cho vợ từ quê lên phố, chứng nhận gia đình có công với cách mạng. Không phủ nhận việc nhờ oai ông bố vợ mà anh được đề bạt lên mà làm tổ trưởng bộ môn, rồi phó khoa, trưởng khoa. Về phía ông bố, ông quay ra mê hai đứa cháu. Dạo trước, ông đánh con tan tác, bắt bỏ người yêu. Bây giờ, ông bỏ ra nền nhà cho lũ trẻ trèo lên lưng lên cổ, làm ngựa cho chúng nó cưỡi. Chơi với cháu thì phải cho phép bố mẹ nó về nhà, ra vào bình thường như mọi gia đình êm ấm. Ông không biết rằng con gái ông giờ đây đã sợ chồng. Kinh tởm, loài đàn ông gặp gái nào cũng ngủ được. Cơm nguội, cơm sốt, đồ mặn, đồ nhạt, bánh nếp, bánh tẻ, không phân biệt. Sinh viên trường mình, sinh viên trường khác, được mời sang các trường thỉnh giảng, xông ngay vào đánh phá đám nữ sinh. Được mời về các tỉnh giảng bài, cũng ngập ngay vào đám nữ sinh. Đánh bắt xa bờ, như ngư dân khuất bóng đớt liền ở một bãi cá xa xôi giữa đại dương, thỏa sức vùng vẫy tung hoành. Giáo sư về tỉnh, được sinh viên ở đấy dẫn đi tươi mát. Thầy cầm tay nữ sinh một lát, định sờ sang chân, thì nữ sinh hiểu ý. Em đưa thầy đi karaoke. Ở đây nhiều em mộc mạc đồng quê, thầy tha hồ chọn. Đó là cô nữ sinh khôn khéo. Điểm thi của cô sẽ cao, mà cô vẫn bảo toàn phẩm hạnh. Cô nào không thuộc loại dễ dãi thì phải cao tay như vậy. Đám nam sinh đi học tại trước đều là cán bộ các sở, các trường, các xí nghiệp, lòng vả cũng như lòng sung, hiểu bụng nhau. Họ đưa thầy đi massage từ A tới Z, có khi không A mà Z luôn từ đầu. Điểm thi của họ cũng không thể thấp. Vì quy định phải có bằng cấp mới đề bạt, cho nên họ phải cố có cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Ông nào cần lấy bằng, không phải học, thì sẽ có người thi cho, viết luận văn cho, bảo vệ và phản biện cho, tốn dăm 30 triệu. Rốt chuyên tu, ngu tại chức cũng được, miễn là có bằng về nộp cho tổ chức. Ngẫm thế, giáo sư mới càng thấy quy định đề bạt trên cơ sở bằng cấp chính là nguồn cung thỏa mãn cho ông. Người vợ ngày càng héo hon, tốt mái hại sống, ở đây thì tốt sống hại mái. Chị càng ngày càng bơ phờ, sơ xác, mất ngủ, chóng mặt, nhức đầu. Ban đầu thì có hơi ghen, nhưng về sau lại nghĩ nhờ có đám đàn bà con gái kia mà mình được giày lao, được san sẻ bớt. Cha vấn chồng đôi câu thì anh ta cười khì khì. Ở quê anh, ai bị kỷ luật tội hủ hóa đều hỏi ngược lại cán bộ. Giết người thì xấu, có phải không cán bộ? Đúng, thế thì làm ra người là tốt, tôi làm ra người chứ có giết người đâu mà kỷ luật tôi. Cái lý vùng chân núi đem ra cãi trời cãi cối giữa đô thị. Ngày trước, ông bố chị đã nhìn ra ngay cái hoang dã của ông con rể tương lai. Ông thấy gã trai dâm, ông thấy gã hoang dã. Giờ ngẫm lại, chị thấy đúng. Ông thấy gã hung tợn, chị mới thấy ở chỗ giường chiếu mà thôi. Chị chưa biết cái hung tợn ấy sẽ là gen di truyền sang hai thằng con trai. Điều này phải chờ chúng lớn mới thấy ứng nghiệm. Chẳng biết từ bao giờ, anh trở thành nhà khoa học nổi danh. Làm khoa học tự nhiên, nhưng anh lên đài lên báo phụ trách chuyên mục, phổ biến nuôi trồng thủy sản, hộp thư bạn nghe đài, giải đáp những thắc mắc văn sử địa, thậm chí gỡ rối tơ lòng theo kiểu chị Thanh Tâm. Giải đáp từ cách làm hồ sơ xin việc đến cách chữa trị hôi nách, phải đọc nhiều, sưu tầm nhiều, nhờ hoạt ngôn ma lanh một chút, nhờ hay lui tới các nhà cúp, các VIP, bạn của ông bố vợ, được cấp bằng tiến sĩ, được phong phó giáo sư. Nội hóa thì vẫn là giáo sư tiến sĩ. Đài nào báo nào cũng biết, gọi đến vị giáo sư trẻ thì nhất cử lưỡng tiện. Ngỏ lời nhờ các vị chuyên môn khác, vị nào cũng bận nghiên cứu, vị nào cũng từ chối, hoặc nhận lời cho vài bận, sau đó thì khất lần. Gọi đến giáo sư này thì ok ngay, phấn khởi ngay, nhiệt tình ngay, mời mãi thành quan tính. Hễ cần người lên đài lên TV là người ta nghĩ ngay đến giáo sư. Không nề hà, không quản lấm lem, không quản đêm hôm khuya sớm, được phục vụ, được vua biết mặt, chúa biết tên, được thỏa tính hiếu danh. Đúng là nhờ thường xuyên chạy nơi này nơi khác, thường xuyên lên đài, lên TV mà giáo sư lọt vào mắt ông Cốp. Ông Cốp không biết rằng những người có chuyên môn không coi giáo sư là nhà khoa học. Không phải là nhà khoa học, đấy chỉ là nhà tuyên truyền khoa học. Cánh khoa học tự nhiên thường âm thầm, ít có danh lan truyền rộng rãi với xã hội. Chỉ nhà tuyên truyền khoa học mới được bình dân hóa và nổi danh như thế. Nhưng ông Cốp lại tưởng đấy là nhà khoa học đầu ngành. Tin đấy là nhà khoa học đầu ngành. Ông cho vời giáo sư đến. Cái vời đến bắt đầu từ những việc mà ông giao cho giáo sư. Cố vấn cho ông về những luận chứng kinh tế, về việc tách và nhập, việc mở những con đường mới và những lô đất hai bên đường, tuyên truyền giúp ông trên đài, trên báo về những chủ trương mới mà dân chúng chưa chia sẻ được một cách đầy đủ. Từ góp mặt trên báo, đài, giáo sư đâm mê câu chuyện xuất bản, tập hợp tất cả những bài nói trên đài truyền hình, in thành sách, nhiều tập, gỡ rối tâm tình, nghệ thuật nuôi cá cảnh, nông dân muốn thành tỷ phú, văn sử địa những điều nên biết, nhồi cả vào đấy những đề cương, những mẩu dề dẫn cho hội thảo, vơ bèo vạt tép cho vào cho đầy. Sách in ra được tính là những công trình khoa học, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn cho việc phong bằng cấp, phong hàm. Viết đã thành quán tính, giáo sư được đà vung bút, viết tùy bút văn chương, bút ký triết học, in thêm cả mấy tập thơ. Đến đây thì ông dẫm phải chân cô con gái, biệt danh là cô báo sồn sồn. Cô có làm cả thơ, cô đang bù với một anh trẻ là nhà thơ. Cô chê thơ ông cũ chỉ là sự ghép phần giản đơn. Ông chê thơ cô và bồ cô chỉ là văn xuôi không chắt lọc. Văn xuôi ngắt câu xuống hàng, toàn là tâm trạng vớ vẩn, đàn bà, tư tưởng vụn vặt đàn bà. Đại gia bạn ông bảo, trời ơi, hai con cá rồng không nhốt chung được bể, đánh nhau chết. Hai người làm thơ không nhốt chung được một nhà. Sao trời đã sinh ra một cô thơ báo sồn sồn, sau đấy lại sinh ra thêm một nhà thơ là ông? Sinh con rồi mới sinh cha. Câu ấy chắc là nhằm vào trường hợp này. Vừa may, sau khi sinh đứa con thứ ba, tức là cô báo kiêm thơ này, vợ ông mang cả ba đứa con về nhà bố mẹ đẻ, ly thân, đến tận bây giờ vẫn không làm thủ tục ly dị. Bà không lấy thêm chồng, ông không lấy thêm vợ, không cần ly dị. Bà một lần chồng đã quá kinh hoàng, ông không lấy thêm vợ, nhưng còn hơn người năm thê bảy thiếp. Cô báo con gái ông mấy ngày bị mất trọng lượng mới chịu ngồi yên ở nhà. Trước đó cô cắp anh nhà thơ đi lên vùng biên tìm cho ra scandal giới tính của đại gia. Cô sẽ càng nổi danh trong làng báo nếu phát hiện ra chuyện này. Cô sẽ bỏ xa đám đồng nghiệp thụ động, âm thầm, chỉ biết ẩn mình sau trang viết. Nhưng rồi cô từ vùng biên trở về, lặng lẽ ngồi yên trong nhà. Không lặng lẽ cũng chẳng được. Đi lại trong nhà còn trao liệu, trung chiêng, tự trói mình vào ghế rồi mà vẫn lung lay chóng mặt. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô còn đang năng nổ đi bán thơ cho bồ, vào các trường đại học, quảng cáo và bán hết được 2-3 lô sách, mỗi ba lô 50 tập thơ. Đến các công ty, các xí nghiệp, vô duyên nhất là ký gửi thơ vào các hiệu sách. Chẳng ai buồn nhìn, chẳng ai buồn cầm lên. Nhà thơ không có mặt ở đấy mà tự giới thiệu, kèm thêm vẻ thương thương tội tội, năn nỉ khó nói. Rất nhiều người mua chỉ vì ái ngại. Lợi thế của việc không ký gửi mà trực tiếp đi bán là vậy. Người ta mua vì tặc lưỡi, dăm 30.000 coi như bữa ăn sáng hay uống cốc nước cam. Mua vì nể tình, thương thương. Nhưng người bán được thơ thì đắc chí, mình hấp dẫn, quyến rũ, thơ mình được nhiều người mê. Cô đi bán thơ nhưng rất tiết kiệm. Đi ô tô bít đến nơi hẹn, chờ mãi nhà thơ vẫn không đến. Nhà thơ nhỡ hẹn như trẻ con quên làm bài tập, thường xuyên. Một lúc sau thì nhà thơ gọi di động đến. Anh nghĩ lại rồi, phố ấy toàn nhà đang xây. Thợ xây không vừa xây vừa đọc thơ được. Em đến đây đi. Đổi địa điểm gấp như vậy thì không thể đi xe buýt chưa kịp. Cô đành nghiến răng nhảy lên xe ôm ra bờ hồ. Ngồi trên xe, cô quát anh xe ôm đưa cho cô mượn điện thoại di động rồi alo cho bồ. Anh ở đâu rồi? Em xuống phố sách rồi đi dọc theo vỉa hè sẽ gặp anh. Đúng là cách chỉ đường của nhà thơ. Cô tranh thủ buôn thêm 15 phút bằng di động của xe ôm. Xuống đến nơi, cô trả xe ôm 15.000 thì coi như đã gỡ gạc lại 5.000 tiền điện thoại. Cô vẫn thường làm như vậy. Ngồi chơi với mấy đám người quen, thế nào cũng mượn được điện thoại di động của ai đó. Rồi cô chạy ra khỏi quán để buôn với ai đó. 20 phút hoặc nửa tiếng là chuyện thường. Nhiều lần nhà thơ nhận được những cú điện thoại số lạ. Nghe thì hóa ra là cô gọi. Vừa giật được điện thoại của một người mới quen, nhờ tí. Quân ta gọi cho quân ta bằng di động của địch. Dùng vũ khí của địch để tiêu hao sinh lực địch. Nhà cô không có ai làm nghề quân sự, thế mà chiến thuật quân sự thì thành thạo. Lần này cô trả tiền và trả điện thoại cho anh xe ôm. Đi một đoạn thì thấy có đám ồn ào ở bàn chè chén trên vỉa hè. Nhìn kỹ, thấy nhà thơ đang bị quây giữa vài ba tay anh chị gầm ghè. Lúc ấy, nhà thơ vừa ghé vào mấy tiệm cà phê điểm tâm giải khát, vừa bán được mấy tập thơ. Đến bên những bàn có khách đang ngồi uống. Xin phép các vị cho tôi 5 phút. Tôi là nhà thơ XYZ và đây là tập thơ mới của tôi. Các vị sẽ thấy ở Việt Nam chưa ai cách dân thơ được đến mức này. Đây là loại thơ vừa mới mẻ, độc đáo, vừa tràn đầy tâm hồn dân tộc. Ngôn ngữ thơ hiện đại, tư tưởng thơ sâu sắc, hồn thơ bay bổng, biên độ thơ mở rộng và trường liên tưởng mở ra đến vô cùng. Có thể các vị vẫn nghe ồn ào về thiên tài thơ ABCD, nhưng tôi có thể nói, đó là một thứ thơ vỡ lòng mà thôi. Đây mới là thơ số 1. Người ta đưa mắt nhìn nhau cười kín đáo, mỗi bàn mua cho một tập. Lúc đi qua một cái bàn không có người, thấy lọ muối, lọ tiêu bằng sứ hay, nhà thơ nhón bỏ túi quần. Tắt mắt, không chỉ tắt mắt thơ, Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, giai thoại về nhà thơ tắt mắt, cả thế giới đều biết. Cô báo đến kịp lúc đám uống chè chén vỉa hè đang gây chuyện với nhà thơ. Chú thơ vừa mới bắt đầu bài quảng cáo. Xin phép các vị cho tôi 5 phút. Tôi là nhà thơ XYZ và đây là tập thơ mới của tôi. Các vị sẽ thấy ở Việt Nam chưa ai cách tân thơ được đến mức này. Chú nói mà mắt không nhìn người ta, mắt lẳng nhìn chỗ khác hoặc nhìn xuống đất. Một gã vừa rít xong điếu thuốc lào, vỗ cái điếu đánh bộp cho mùi thuốc văng ra khỏi nó. Thơ cái mẹ gì, bố mày cũng có thơ đây. Văn chương trị nghĩa làm gì, một bồ đầy chữ chẳng bì bồ phân. Thấy ngay là cái bàn chè chén bên đường này không cao nhã như tiệm cà phê điểm tâm. Thơ lơ mơ, nhưng khi cần tỉnh thì thơ vẫn tỉnh. Chú thơ cụp mắt định lảng đi, gã kia gọi giật lại. Này, bố thơ, bố có cái gì trong đấy? Chú thơ trả lời. Tôi bán thơ, trong ấy chỉ có thơ thôi. Không phải trong ba lô, con hỏi bố có cái gì trong túi quần cơ. Hai gã ngồi cạnh cho là câu hỏi đều, cười khả ố. Gã kia sấn đến thọc tay vào túi quần chú thơ, lôi ngay ra một lọ tiêu, một lọ muối bằng sứ, mẫu mã của Tây. Ồ, các bố đi bán thơ mà còn khoáng nhanh hơn cả chúng con. Con xin vái bố. Chú thơ chưa biết thoát thân bằng cách nào, thì cô báo đến. Cô nhìn gã râu ria thốt lên. Ơ, anh. Anh cả của cô, biệt tích đã lâu, giờ tình cờ gặp ở đây. Ơ cô, ra bằng này rồi cơ à? Đã có thằng nào nó rước nó ỉa đái vào người chưa? Cô cắp ngang lưng chú thơ như giới thiệu, mà cũng như bảo anh đừng gây chuyện với bồ em. Hiểu rồi, đánh nhau vỡ đầu mới nhận anh em. Vừa lúc, một chiếc xe tải loại nhỏ phanh đánh két ngay dưới lòng đường. Nó phanh, chém một cái xe máy từ trong ngõ lao ra. Cánh cửa sau thùng xe bung ra, trút xuống đường những hộp bia lon. Bia văng ra khỏi hộp, lăn lông lốc khắp mặt đường. Người ở hai bên vỉa hè lao xuống tranh nhau nhặt. Nhiều thì được hơn chục lon, ít thì được dăm ba lon. Tươi vui, rôm rả, thích thú. Chú lái xe chắp hai tay vào nhau mà gào lên. Con lại các ông các bà tha cho con, nhờ các ông các bà làm ơn làm phúc nhặt giùm con. Gã anh cả lao ngay xuống đường. Nào bà con, nhặt giúp nó. Lấy của nó thì vợ nó chết đói. Một số hôi được của đã lẩn đi mất, số khác thì ngượng nghịu đem nộp trả. Anh cả to mồm điều khiển thu nhặt, điều khiển cho cả giao thông bị ách tắc. 20 phút thì xong. Chú lái xe vái. Em cảm ơn bác em đi. Chỉ cảm ơn thôi à? Đưa ra đây chục lon, anh mày uống cho nó ngọt giọng. Anh cả mang chục lon bia trở lại bàn nước chè. Uống đi cô, uống đi chú. Công sức lao động đấy, tôi chẳng lấy không của ai. Chả có ngầm ý gì mà chú thơ lại thấy ngượng ngượng. Nếu không vì anh em cô báo mấy năm trời mới gặp lại, thì chú đã bỏ đi ngay. Nói nhà cô, bố mẹ đều là giảng viên đại học, ông bà ngoại đều là quý tộc vô sản, sao lại nảy nòi ra hai ông tướng cướp? Từ lâu rồi, bố mẹ cô coi như không có hai thằng con trai. May còn có một mống con gái không đi chệch đường dây. Chỉ riêng bà nội cô, khi nghe nói về hai thằng cháu, bà hiểu ngay thói bạo ngược của chúng nó có nguồn gốc từ đâu. Cha đẻ của giáo sư không phải là một ông giáo như bà vẫn nói. Cái năm ấy, bà là cô gái bán quán ở dưới chân núi. Cán bộ bộ đội ta hay lui tới. Cô gái da trắng như trứng gà bóc, dáng người rong ròng xinh đẹp nhất làng. Trai làng mơ, bộ đội thích, nhưng cô vẫn chưa gặp duyên. Mồ côi, một mình cô bán quán tươi tắn là vui mắt người qua kể lại. Rốt cục, đụng vào cô không phải là trai làng, không phải là bộ đội. Tên tướng cướp khét tiếng một vùng rừng. Ngày hôm ấy không hiểu tại sao lại vắng bóng bộ đội, cán bộ đi công tác ngang qua. Từ sáng đến trưa không một khách. Tên cướp ăn mặc giả như một anh cán bộ. Nó gạt cho tấm liếp bằng đan nứa sập xuống, che luôn cửa trước. Nó vứt cái sắc cốt bên hông ra, rồi xông vào vồ ngay lấy cô. Phận ý liễu đảo tơ, chống trả làm sao được. Khi cô có mang 8 tháng, thì tên cướp bị bộ đội ta phục kích bắn chết. xóm làng thương cô gái. Ông chủ tịch xã lúc ấy làm giấy khai sinh cho con trai cô. Ông ghi cha nó là giáo viên hy sinh khi được điều lên tăng cường cho chiến dịch biên giới. Ông nói cái lý cả vùng này lúc nào cũng nói. Giết người là xấu phải không? Làm ra người là tốt phải không? Con bé ấy nó có giết người đâu, nó làm ra người đấy chứ. Bà mẹ về sau nhìn thấy con trai trưởng thành, tiếng tăm trên báo đài mà thở phào. Con trai đã thành ông giáo như ý bà. Nhưng rồi đến hai thằng cháu đầu trộm đuôi cướp, thì bà hiểu, giò nhà ai, quay nhà nấy, rau nào sâu nấy. Một dòng chảy tạm gián đoạn ở con, nhưng lại tiếp nối ở cháu. Thằng con lớn, con nhà giáo sư mà chưa hết lớp 7 đã bỏ học, đi bụi, gia nhập đảng 3K. Không phải là cái đảng phân biệt chủng tộc khét tiếng bên Mỹ. Cái đảng 3K này khi tuyên thệ phải uống 3K nước cống. Lễ tuyên thệ trong một cái vòm nào đó gần cống rãnh. Múc ca nước cống về đặt lên bàn nhậu. 3K nước cống dành riêng cho đảng viên mới. Ực một hơi hết 1K. Ực một cái nữa, ực cây nữa. Chứng tỏ bản lĩnh, sống chết có nhau. Nghe lời đảng trưởng. Thà chết chứ không công khai phản bội. Vào tù 5 lần 7 lượt. Vào tù lần thứ 2 thì lấy một nữ phạm. Cũng là đảng viên 3K, chi nhánh Hải Phòng. Cưới chui, nữ phạm chửa ra, quản giáo đổ cho nhau. Không ai biết lý do làm sao mà phạm nam và phạm nữ lại có thể gặp được nhau, rồi lại còn làm cho nhau chửa ra. Tiền, có tiền đút vào thì phòng giam có thể thành quán cà phê được. Nữ phạm chửa thì được tạm tha, ra tù mà đẻ. Nó đẻ xong, đến vứt con cho bà nội, rồi nó biến mất. Bỗng nhiên bà giáo sư lại phải nuôi thêm thằng cháu nội. Thằng con trai thì vài năm sau vượt ngục biến nốt. Nhưng đứa con dâu thì một lần trở lại, vứt thêm đứa con thứ hai cho bà nuôi, rồi lại tiếp tục lao vào trốn giang hồ. Bà giáo sư trở thành cơ sở quần chúng cho hai kẻ giang hồ bạt tử. Thằng con thứ hai của giáo sư không thấy có dấu hiệu gì lây nhiễm từ thằng anh. Nó học được hết phổ thông, nhưng không đỗ đại học. Bài điểm 2, bài điểm 1, bài điểm 0. Bố mẹ đều biết nó không thể đậu đại học được. Lo lót cho nó đi xuất khẩu lao động sang Nga. Ông giáo sư cùng trường có thằng con làm chủ một khu người Việt ở bên ấy. Ông chủ chợ tuyển người từ trong nước sang, không cần ngoại ngữ, đứng bán hàng, làm cửu vạn ngay trong khu người Việt, rộng như một cái phường. Có người sang làm việc vài chục năm, một chữ tiếng Nga không biết, không đi đâu ra khỏi khu người Việt cho cảnh sát tóm, nhiễu sự. Nhìn chung thì khôn ngoan thận trọng, có thể sống được ở đấy đến hết đời. Khi sắp chết, cũng không cần phải trăng trối bằng tiếng Nga. Lọ tro sẽ được đóng vào hộp chu đáo, gửi về trong nước, hoàn tất một cuộc đời xuất ngoại cứu nước cứu nhà. Thằng con thứ hai sang Nga theo con đường tuyển người như vậy. Sang đến nơi mới biết, ông chủ chợ chỉ lớn hơn mình dăm 3 tuổi. Thế mà đã lăn lộn khu chợ này từ lúc 17 tuổi. Sau 8 năm thì phất lên thành ông chủ, tiền như nước gửi về. Đám anh chị em ở nhà lấy tiền ấy kinh doanh, mua đất xây mấy chung cư 9 tầng. Anh ta sang đây du học ngành vật lý hạt nhân. Sang đến nơi thì anh thấy hạt nhân thì muôn đời mới giàu, trong khi ra chợ có thể hái ra tiền. Thế là quẳng ngay hạt nhân, lăn vào kinh doanh. Cha mẹ, anh chị em ở nhà lại được nhờ. Người làm ăn trong chợ được nhờ, đem lại công ăn việc làm cho hàng nghìn người Việt xa quê, hàng trăm người Nga bản địa. Chỉ mỗi tội, rượu. Lạnh quá, không rượu có khi cái lạnh quật ngã ngay. Dân Nga 80% nghiện rượu, lý là như thế. Vậy dân Việt ở quê nhà có phải chịu 20 độ âm đâu mà cũng rượu suốt ngày. Ông chủ trẻ lúc đi khỏi Việt Nam, ngửi hơi rượu còn sặc, giờ thì như con sâu rượu. Sáng ra chưa ăn sáng đã rượu, có khi bỏ lê bỏ càng trong văn phòng cả ngày. Mười mấy cái xe tải xếp hàng chờ xuất kho mà giám đốc không cầm được bút ký, không dám đi kiểm tra sức khỏe. Sợ thấy kết quả 90% là rượu, là gan đã thành cái sơ mướp. Một tay cổ đông trong chợ cũng là một bợm nhậu, đang ngồi uống rượu với nhau, bỗng chúi xuống, đập mặt xuống bàn, nóng trong người. Uống rượu bia nhiều như câu hát trong một quảng cáo trà thảo mộc trên TV. Đưa vào bệnh viện thì đã ung thư gan giai đoạn cuối. 40 tuổi, đang phong độ, gái Việt gái Nga theo đàn. Mới hôm qua còn cười tươi dí dỏm, hôm nay đã chuẩn bị vĩnh biệt tình em. Gia đình của ông chủ chỉ ở trong nước hoảng quá. Đám bạn nhậu của ông chủ ra đi từng đứa như bị bắn tỉa. Rồi sẽ đến lượt ông chủ trẻ mà thôi. Họ gọi điện, gửi thư điện tử, nhờ thằng hai mới sang. Chú giúp nó cai đi, mạng sống đấy, đảm bảo làm ăn lâu dài cho hàng nghìn người đấy. Ok, chẳng phải bảo. Thằng hai lâu nay thấy tính cảnh ông chủ như vậy đã dấp tâm tìm cách cai nghiện giúp. Một buổi, nó rủ thêm một thằng nữa. Hai thằng đi lên tàu điện ngầm. Hễ thấy bóng cảnh sát, chỉ cần lần cho kịp thời là được. Để cho cớm tóm, thì kịch bản cũ rích sẽ lặp lại. A Lê, giấy tờ đâu? Dại mà chìa căn cước hay hộ chiếu ra, cớm tịch thu luôn. Về đồn sẽ giải quyết. Có vài trăm đô chìa ra thì đi, không có thì về đồn nằm mục xương ở đấy. Bị đánh, bị xé giấy tờ, bị đốt hộ chiếu. Hai thằng này không đời nào chịu để cho cớm bắt, lần như chuột. Đi đến đầu giờ chiều mới tìm được cái trường đua ngựa. Nhảy vào chìa ra 20 đô, lấy được 1 lít nước đáy ngựa. Bọc túi ni lông đem về. Trên ô tô bít, đám hành khách cố bịt mũi trước hai thằng. Nó nhìn như hai thằng vừa đánh rắm, hoặc cả năm rồi không tắm. Hai lần túi ni lông bịt kín thế mà vẫn còn mùi. Giá mà biết tiếng Nga thì hai thằng đã nói. Còn lại các bố các mẹ, hồi nách thì cũng hôi vừa thôi. Con mua vé hẳn hoi mà phải đứng có một chân, gọi là vé cò. Tầm mũi con vừa chạm đến nách các mẹ, mỗi lần xe phanh lại, mũi con lại rúi vào nách các mẹ. Con đã không cố chết ngạt để các mẹ đỡ mang tội ngộ sát. Về đến nhà gặp ngay bữa rượu. Ông chủ đã lết bết lắm rồi. Một đối thủ trong mâm không kịp chạy vào toilet đã phun tóe ra đầy cái bát của mình. Gã vừa thua bài và bị phạt bằng chén thứ 12. Thua tiếp, lần này không còn rượu. Một thằng đàn em phải chạy ra chợ lấy thêm. Không có rượu, thằng kia bị cả đám xúm vào bắt uống bát nước nôn của chính nó. Uống đến 12 chén rồi thì chẳng còn ngán gì trên đời này. Nó cầm bát nước nôn, tu hùng dũng, một hơi. Lúc này thằng hai mới kề bát nước vàng vàng vào miệng ông chủ. Rượu ngon đấy, anh uống đi. Bọn say có đứa nào còn đủ lý mà rằng thì đi lấy thêm rượu chưa về, rượu này ở đâu ra? Uống, hết bát nước đáy ngựa. Giờ có uống thuốc độc cũng ngon. Thình lình, bụng bỗng quặn lên. Từng đợt đẩy sộc lên thực quản, lên mũi, lên miệng. Một cái mùi địa ngục, lạnh toát toàn thân. Khốn nạn, cho tao uống cái gì thế này? Nhập nhòe mấy cái mặt cười nhăn nhở, loáng thoáng tiếng mấy thằng kia. Đứa bảo nước đái ngựa, đứa bảo mồ hôi ngựa. Thế là miệng phun cầu vồng, nôn ra mật xanh mật vàng, nôn ra cho bằng hết nước trong người. Rát họng, bỏng mũi, lộn tùng phèo. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng, nôn, dừng, nôn, dừng, rồi tiếp tục, nôn. Ông chủ trẻ nằm bẹp mấy ngày, lúc nào cũng ngửi thấy mùi nước đái ngựa. Tởm, ghê sợ đến cả 1 năm sau. Nếu như ông chủ trẻ sống thêm được 1 năm nữa, nhưng anh ta không sống được lâu đến thế. Khỏi được bệnh rượu, anh ta trở lại là một chàng trai đẹp đẽ, dáng cao ráo, đi đứng thẳng thắn, hiên ngang. Đám làm ăn mừng như bắt được vàng vì công việc không bị phập phù cầm chừng. Ông chủ và chú hai kết nghĩa anh em. Bố anh và bố em là bạn, chúng mình là anh em. Từ nay tôi giao cho chú quản lý cái cửa hàng quần áo. Một thằng sang làm cửu vạn, vốn liếng không có, bỗng nhiên được cất nhắc lên, đúng là trong mơ. Phải đến lúc này cái nòi của ông nội tướng cướp mới trỗi dậy. Cũng rất bất ngờ, chính thằng hai cũng không sửa soạn chuẩn bị âm mưu gì trước. Ngày chính buổi sáng hôm ấy, nó cũng không nghĩ rằng hôm nay mình sẽ giết người. Giống như con hổ vừa lặn lòng mẹ, được mang về nuôi tại tư dinh bằng sữa và rau. Một con hổ thích ăn chay, thích vui đùa với chủ. Cho đến một hôm, nó tát ông chủ một cái. Thấy ông lăn quay tóe máu, mùi máu sộc lên. Thế là nó say máu xông vào ăn thịt. Thằng hai lúc ấy bước vào văn phòng ông chủ đúng lúc ông vừa mở két sắt và lấy tiền. Mọi lần ông vẫn làm vậy trước mặt một vài nhân viên. Đáng lẽ phải báo cáo tình hình lại, thì thằng hai xông đến. Nó vồ cái chặn giấy bằng thủy tinh trên mặt bàn, quật xuống đầu ông anh kết nghĩa. Gục ngay. Đáng lẽ chỉ vơ lấy số tiền trong két rồi biến. Nhưng nó chợt thấy ông chủ mở được một mắt, toàn thân rung rung như bị xài giật. Hàng xóm của nó ở Hà Nội có một bà xài giật, Italy vừa đi vừa lắc, người lúc nào cũng sặc mùi nước tiểu. Sống thế khổ lắm. Nó thoáng nghĩ, nó lục ngăn kéo tìm được một con dao dọc giấy, lưỡi mỏng và bén như lưỡi dao cạo. Một đường ngang cổ, đứt luôn động mạch, máu phun ra. Thằng hai biến luôn khỏi khu chợ, ôm theo hơn 500.000 đô sẵn trong két. Nó trở thành đảng trưởng 3K chi nhánh ở Đông Âu. Không còn ai biết nó hoạt động ở vùng nào, xuất quỷ nhập thần. Tin dữ về đến Hà Nội, hai ông giáo sư gặp nhau, nhìn nhau bẽ bàng. Ông bố nạn nhân tự trách mình là phúc phải tội, đem giới thiệu thần chết cho con trai. Lẽ ra ông phải biết cái nòi đã có thằng anh vào tù giá tội của nó mà tránh xa. Ông bố kẻ sát nhân thì không còn biết làm gì, nói gì. Từ đấy hai người tránh nhau luôn. Bố nạn nhân trở về ôm nỗi hận đến chết. Bố sát nhân may mà còn nguồn an ủi không vơi. Gái. Giờ thì giáo sư đang bị con gái trói vào cái ghế, như là bị bắt làm con tin. Con trói bố, thế thì cái đứa con thứ ba cũng có cái tính du côn du kề của hai thằng anh nó. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Ông lại đang đau đớn khắp người, người nở hoa, miệng đang muốn la, đít đang muốn ca. Phải gọi nó vào, nó cho phép thì mới được, nó cầm dây dắt vào phòng vệ sinh. Ông ngồi trên xí bệt, nó đứng bên ngoài cầm sợi dây, thỉnh thoảng nó lại giật sợi dây một cái. Bố xong chưa? Giật, bố xong chưa? Dắt ông bố trở vào phòng, cô báo sồn sồn nghĩ ra một cách. Cô và bà giúp việc lột quần ông ra, đóng bìm. Từ giờ đến mai, đảm bảo không phải dắt ông đi vệ sinh nữa. Ông không còn lý do nào để mà thoát khỏi tay cô nữa. Xử lý ông mà không khéo, thì cả lũ mất trọng lượng không có cơ hội để trở lại thành người. Từ lúc ấy cho đến 12 giờ đêm, giáo sư chỉ ngồi yên trên chiếc ghế, ngủ lơ mơ. Ông gặp lại cô gái quá trong túp lều nhà tranh sập xệ giữa vườn chuối. Đàn bà vùng này ngon thế mà đàn ông đi đâu hết? Hoài của. 12 giờ đêm, xe đến đón hai bố con. Cô báo nhờ bà giúp việc cầm hai đầu sợi dây, dắt hai bố con ra trước cổng. Ở đó, bà trao đầu sợi dây cho tiểu đội SBC, rồi đóng cổng vào nhà. Bà đã được cô báo dặn dò rằng phải chờ cửa, sáng sớm mai họ sẽ trở về. Họ không biết trước rằng sẽ chỉ có một người trở về mà thôi.